Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 178, Lục Niệm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Niệm hôm nay tràn đầy hứng khởi khi nhắc đến kế hoạch của mình buổi sáng đi Bảo Lạc Đường, mang ít bánh trung thu và hoa quả qua đó. Nàng vừa trang điểm vừa nói. Tiểu Nan nói muốn đi cùng ta. Bảo Lạc Đường là một trong những thiện đường do Chu Nguyên quản lý, nằm ở phía Tây Thành. Nơi đây cưu mang mười mấy lão nhân cô độc và hơn 30 đứa trẻ mồ côi. Người già chăm sóc trẻ con bầu bạn cùng lão nhân, cũng coi như tạo nên một không gian ấm áp, đầy sức sống. Nghe vậy, A Vi liền nói, vậy con sẽ ở nhà chuẩn bị bánh trung thu, ta muốn nhân đậu đỏ. Lục Niệm cười đáp, con biết rồi. A Vi cũng mỉm cười, đậu đỏ đã ngâm sẵn, còn có cả nhân ngũ nhân, hạt sen, thịt nguội và táo đỏ. Vỏ bánh làm giòn, từng lớp có thể tách ra. Lục Niệm nghe vậy thì vui vẻ ra mặt. Đệ muội ta nói, dù mấy ngày nay ta không ở lại, nhưng Xuân Huy Viên vẫn được quét dọn sạch sẽ. Tối nay, chúng ta mang ghế dựa ra sân, cùng ăn bánh trung thu, có một đĩa lạc, một đĩa hạt dưa, một đĩa mứt quả. Rượu thì thôi, dùng trà hoa quả thay thế cho thanh đạm. Bấy nhiêu là đủ rồi, dù sao ta cũng chẳng thiết tha gì mâm cơm đoàn viên. Ai muốn ăn cứ để họ ăn, chúng ta đóng cửa Xuân Huy Viên lại, tự mình ngắm trăng. Lục Niệm nói một hồi liền định sẵn mọi việc, A Vi tất nhiên chiều theo ý nàng. A Vi đi đến bàn trang điểm, lấy từ trong hộp trang sức ra một cây châm vàng khắc hình hoa quế, cài lên tóc cho Lục Niệm. Trên móng tay Lục Niệm, màu hoa móng tay nhuộm từ thất tịch đã hoàn toàn phai đi, mấy ngày trước nàng lại nhuộm một lớp mới. Làn da trắng muốt nổi bật trên nền sắc đỏ thắm của móng tay. Trông cực kỳ bắt mắt, giống như gương mặt nàng trong gương, rạng rỡ bừng sáng, khiến người ta không thể rời mắt. A Vi thích dáng vẻ tràn đầy sức sống này của Lục Niệm. Chỉ cần không nhắc đến chuyện báo thù, không nhắc đến những chuyện đau lòng, nàng vẫn có thể tươi vui như vậy, thế là tốt rồi. Dùng xong bữa sáng, hai mẹ con cùng đến Quảng Khách Lai. Lục Niệm đón Tiểu Nan, có Văn Ma Ma đi theo, ba người cùng đến Bảo Lạc Đường. A Vi thì ở lại hậu viện chuẩn bị đồ ăn theo yêu cầu của Lục Niệm. Hạt dưa là mua ở tiệm bên ngoài, lạc thì lấy từ Quảng Khách Lai, mất quả chính là mơ khô do A Vi tự tay phơi nắng từ trước. Còn bánh trung thu, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện khó, vừa ra lò liền tỏa hương ngào ngạt. Đến buổi trưa, từng mẻ bánh trung thu lần lượt được nướng chín. A Vi cẩn thận đóng gói từng cái, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc hộp đựng thức ăn đặt dưới cửa sổ. Đó là hộp thức ăn của Thẩm Lâm Dục. Mấy ngày trước, mỗi trưa Nguyên Kính đều tranh thủ đến lấy đồ ăn mang đến trấn phủ ti, buổi chiều lại cho người mang hộp trống trả về. Nhưng hôm nay, đã đến giờ này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Nguyên Kính đâu. Có lẽ trấn phủ ti đang bận, hoặc cũng có thể vì hôm nay là Tết Trung Thu, hiếm khi có ngày rảnh rỗi ở phủ nên hắn không cần ăn bên ngoài. Lục Niệm ngửi thấy hương bánh trung thu, vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nhìn A Vi thất thần. Liền bật cười. Không gửi mấy cái cho quận vương ra sao? A Vi hoàn hồn, nhìn về phía nàng. Lục Niệm lấy khăn tay lau nhẹ đầu ngón tay, hờ hững nói. Khách quen của Quảng Khách Lai, coi như là có lời rồi. A Vi không nhịn được cười. Nàng chọn đủ các vị bánh, sắp đầy 3 tầng hộp thức ăn. Sau đó giao cho Văn Ma Ma, dặn bà mang đến trấn phủ ti. Nếu không có người ở đó thì chuyển sang phủ trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ chưa đến nửa canh giờ, Văn Ma Ma đã quay lại, vẫn xách theo hộp thức ăn nguyên vẹn. Bước chân bà gấp gáp, sắc mặt nghiêm trọng. A Vi và Lục Niệm cùng ngước lên nhìn. Vương gia không có ở trấn phủ ti. Văn Ma Ma đặt hộp thức ăn xuống, giọng trầm xuống. Nô tỳ nhìn thấy, cả nha môn như thể sắp đối mặt với đại địch, có vẻ như đang có biến động quan trọng. Bầu không khí nơi đó ngập tràn sát khí. Như thể cơn giông bão sắp ập đến. Văn Ma Ma có trực giác nhạy bén, cảm thấy tình hình rất bất thường. Đám kỳ kỵ dưới trướng Thẩm Lâm Dục nghiêm trận như vậy, e rằng hắn cũng không có khả năng ở yên trong phủ trưởng công chúa mà ăn Tết. Vì vậy, à không đi thêm nữa, mà quay về Quảng Khách Lai báo tin. Nghe xong, A Vi khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay bọn họ không gặp Định Tây Hầu, tin tức trong triều cũng chỉ có thể nghe qua lời bàn tán của khách nhân. Nhưng bàn đi tính lại, ngoài chuyện của Phủ An Quốc Công và Bảo Nguyên Tiền Trang, không có vấn đề nào nghiêm trọng hơn cả. Mà ngay cả Phủ An Quốc Công, cũng chưa nghe nói Hoàng đế Vĩnh Khánh có quyết định gì dứt khoát. Vậy thì, liệu vương gia có đang chuẩn bị làm chuyện tiên trảm hậu tấu nữa không? Lục Niệm mở hộp thức ăn, lấy một miếng bánh trung thu ra, thở dài. Không rơi vào tay hắn thì rơi vào tay ta vậy. Vào lúc hoàng hôn, khi khắp nơi đang tất bật chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, A Vi rốt cuộc cũng nghe được tin tức từ trấn phủ Ti. Tin tức nhanh chóng lan khắp Tây Nhai, Kỳ Kỵ xuất động, trấn phủ Ti bao vây phủ An Quốc Công. Thẩm Lâm Dục vẫn luôn chờ một cơ hội, từ khi điều tra Bảo Nguyên Tiền Trang, bới ra không chỉ những hoạt động phi pháp trong việc cho vay nặng lãi, những vụ án mạng dính líu, mà còn phát hiện nhiều điền trang, cửa tiệm, đất đai thực chất thuộc về phủ An Quốc Công nhưng lại được giấu dưới danh nghĩa người khác. Những sản nghiệp này đều có người quản lý, trải qua bao năm tháng, làm sao có thể không có chút tì vết nào. Lòng tham là thứ mà nhiều kẻ không thể kháng cự. Một khi nắm quyền trong tay, mà cấp trên lại không quản lý chặt, tất yếu sẽ sinh ra chuyện cưỡng ép mua bán, lấn chiếm đất đai, bức chết dân lành. Trước kia, không thể tìm ra mối liên hệ giữa những sản nghiệp này với phủ An Quốc Công. Nhưng giờ đây, khi chủ tiệm và trưởng sự của Bảo Nguyên Tiền Trang đã vào ngục, liền khai ra không ít chuyện. Đây chính là cái cớ để Thẩm Lâm Dục ra tay với phủ An Quốc Công. Còn về bản danh sách, sổ sách tiền lãi gửi đến tay An Quốc Công hôm qua, chẳng qua chỉ là một nước cờ để hăm dọa và ép buộc. Thẩm Lâm Dục đoán rằng phía sau vụ án Vu Cổ có liên quan đến Bát Hoàng Tử, nhưng thứ hắn cần là bằng chứng, không phải để đối chất với Bát Hoàng Tử, mà là để kiểm chứng suy đoán của chính mình. Chỉ có vậy, hắn mới xác định được phương hướng hành động sau này. Hôm qua, Thẩm Lâm Dục nhận được tin tức, mẫu tử Trương Anh đã rời kinh, xuất kinh vào đúng ngày trước Trung Thu, quả là một điểm tốt. An Quốc Công sắp không chống đỡ nổi rồi, hoặc nên nói, trong Trương gia có người đã đoán được rằng không thể chống đỡ nữa, vì vậy mới an bài cho hai mẹ con kia rời đi. Thẩm Lâm Dục suy đoán, 89 phần 10 là do An Quốc Công phu nhân sắp đặt. Quả nhiên, hôm nay câu trả lời đã rõ ràng. An Quốc Công sai người đưa một phong thư, đi qua nhiều cửa ngõ, cuối cùng để lại trong một viện trống, sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Kính lặng lẽ đánh trao thư, chờ người đến lấy, rồi lần theo hắn, xác định được nơi hắn đi và người hắn tiếp xúc. Thẩm Lâm Dục mở phong thư ra, chỉ một tờ giấy mỏng, một câu ngắn gọn. Hắn khẽ đọc lên, muốn biết đáp án, hãy để cửu hoàng tử mở tiệc trong phủ, mời Dư Như Vi đích thân nấu ăn. Chợt, Mục Trình Khanh nhất thời chưa hiểu, bèn hỏi, vì sao lại để cửu hoàng tử mở tiệc, nấu ăn thì có thể tìm ra đáp án gì? Thẩm Lâm Dục liếc nhìn hắn một cái, Mục Trình Khanh lập tức vỡ lẽ, à, thì ra là thế, phủ của cửu hoàng tử trước đây chính là phủ của Thái Sư. Nhưng mà, khi Dư cô nương rời kinh thành, nàng mới chỉ 4, 5 tuổi thôi. Dù có bước vào đó thì cũng nhớ được gì, nàng có thể thất thố sao? Thẩm Lâm Dục vừa cất phong thư vào người, vừa hờ hững đáp. Người nghĩ vậy, người nhận được thư cũng sẽ nghĩ vậy. Mục Trình Khanh lập tức hiểu ra, không có manh mối thì người ta sẽ không nghi ngờ thân thế của Dư Như Vi. Nhưng một khi có gợi ý, Dư Như Vi, phủ Thái Sư, nhà họ Kim, sâu chuỗi lại không phải là chuyện khó. Nhất là gần đây, vụ án, đánh cháo con trai trưởng con thứ, và những chuyện liên quan đến huyết mạch hoàng thất đã mở rộng suy nghĩ của người đời. An Quốc Công đã không còn đường thoát, nên mới muốn mượn tay kẻ khác vạch trần thân phận của Dư Như Vi, đồng thời khơi lên vụ án Vu Cổ vốn bị đè xuống. Mục Trình Khanh lầm bầm, vậy sao hắn không tự mình lật lại vụ án? Thẩm Lâm Dục bật cười đầy mỉa mai, hắn trung thành hết lòng, đoán y thánh thượng. Tất nhiên biết rõ Hoàng thượng có thái độ gì đối với vụ án Vu Cổ. Hắn đâu dám tự mình động vào nghịch lân của bệ hạ. Mục Trình Khanh sờ cằm. Về điểm này, bọn họ vị chỉ huy sứ quận vương gia của bọn họ lại khác hẳn. Hắn không những dám chạm vào nghịch lân, mà còn muốn nhổ bỏ nó hẳn. Thẩm Lâm Dục vươn tay cầm lấy thanh kiếm dài trên bàn, cất bước đi ra ngoài. Hành động thôi, Mục Trình Khanh theo sát phía sau. Vẻ mặt vốn tràn đầy vẻ bỡn cợt thoáng chốc trở nên nghiêm túc. Lại là một lần, tiên trảm hậu tấu, trấn phủ Ti bao vây phủ An Quốc Công Kỳ Kỵ ra tay rất nhanh, lệnh ban xuống là lập tức hành động. Thẩm Lâm Dục dẫn người trực tiếp tiến vào phủ An Quốc Công, đụng may An Quốc Công cùng huynh đệ Trương Chấn Lễ vội vã chạy ra. Trương Chấn Lễ trừng mắt chất vấn, vương gia có ý gì? Thánh thượng có hạ thủ dụ hay khẩu dụ gì không? Đây là phủ Nhất Đẳng quốc công, Trấn phủ ti các ngươi còn biết quy tắc không? Mục Trình Khanh thản nhiên nhún vai, Trấn phủ ti không phải đại lý tự, chúng ta bắt người, không theo quy tắc của các ngươi. Trương đại nhân, chuyện đến nước này, đừng phí sức chống cự vô ích nữa. An quốc công tức giận muốn vào cung diện thánh, Thẩm Lâm Dục thong thả rút phong thư ra, đưa tới trước mặt An quốc công, giữ khoảng cách không xa không gần. Quốc công gia, thư này nằm trong tay ta, ngài nói xem vì sao. An quốc công lập tức nín thở, trong đầu ông ta lóe lên nhiều khả năng, cuối cùng chỉ còn lại hai đáp án. Một là, từ đầu đến cuối, kẻ giật dây huy hát, p ông ta chính là Thẩm Lâm Dục. Người này coi ông ta như con cá trên cần câu. Hai là, có kẻ đã phản bội ông ta. An quốc công vô thức quay sang nhìn người bên cạnh, người duy nhất biết ông ta đã gửi thư chính là Trương Chấn Lễ. Vây phủ, khám xét, áp giải, tất cả diễn ra liền mạch trong một hơi thở. Lúc An quốc công phu nhân bị đưa đi, trong lòng bà chỉ nghĩ đến Trương Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay, ngay khi cảm thấy có điều bất thường, bà đã lập tức sắp xếp cho A Anh xuất kinh. Không chỉ vậy, bà còn cẩn thận an bài cho người ở sát cổng thành. Một khi trong phủ xảy ra chuyện, sẽ ngay lập tức đến trang viên báo tin. A Anh lanh lợi, mang theo A Miễu, vừa nhận tin là lập tức rời đi, chắc hẳn đã đi xa rồi. Nghĩ đến đây, An quốc công phu nhân bình tĩnh lại. Khi Trấn phủ ti bắt đầu bao vây phủ, người đó hẳn cũng đã rời thành. Lúc này đây, A Anh chắc đã đi được một đoạn đường dài. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên ngọn liễu. Hít sâu một hơi, đôi mắt An quốc công phu nhân ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Tết Trung Thu, không phải ai cũng có thể đoàn viên, nhưng Trương Anh không hề bỏ trốn. Nàng ta không mang theo A Miễu bỏ chạy, mà lại lao thẳng về kinh thành. Tận mắt chứng kiến Trấn phủ ti bao vây phủ An quốc công, Trương Anh bất giác nhớ đến vài tháng trước, khi chính những kỳ kỵ này đã bao vây phủ Thái Bảo. Quá nhanh, mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ của nàng ta đều mất hết, vì sao lại thành ra thế này? Phủ Thái Bảo sụp đổ là do cha chồng thiên vị Tằng Mục, nhưng phủ An quốc công thì sao? Chuyện thân thế của nàng ta, thân thế của đại ca dù có rối ren và nhục nhã, cũng không đáng đến mức này. Là do chuyện của đại ca trong nha môn, là vì Bảo Nguyên Tiền Trang, chỉ vì bất đồng chính kiến, mà có thể đi đến mức bị vây phủ sao? Nàng ta không có đáp án, trong khoảnh khắc hỗn loạn, cái tên, Lục Niệm, bỗng xẹt qua tâm trí nàng ta. Không lâu sau, Trương Anh xông thẳng vào Quảng Khách Lai. Trung thu, trong quán rượu chỉ có lác đác vài vị khách tha hương không thể về nhà, mỗi người tự rót một bình rượu, đối ẩm cùng ánh trăng. Trương Anh lao vào như vũ bão, ông nương tử không kịp cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta xông thẳng vào hậu viện. Hai bên chạm mặt, A Vi và Lục Niệm vẫn chưa rời đi. Lục Niệm không thích mâm cơm đoàn viên, chỉ muốn chờ trăng sáng rồi về nhà thưởng nguyệt. Giờ trời vẫn chưa tối hẳn, không cần vội. Tin phủ An quốc công bị bao vây vừa mới truyền đến, Lục Niệm và A Vi còn đang thì thầm với nhau. Vương gia không ăn Trung Thu thì thôi, còn không cho thuộc hạ ăn luôn. Đúng lúc đó, Trương Anh xuất hiện, nàng ta hỏi thẳng, vì sao, là bất đồng chính kiến gì? Lục Niệm nhướng mày, bất đồng chính kiến, ngươi nghe ai nói, An quốc công hay Trương Chấn Lễ? Trương Anh không quan tâm đến thái độ của nàng, tiếp tục hỏi. Trấn phủ ti làm chuyện này có liên quan đến các ngươi không? Ta muốn hỏi, hai người các ngươi, có phải là tiên phong của Trấn phủ ti không? Lục Niệm liếc nhìn A Vi cũng khẽ nhướng mày. Hai người thoáng trao đổi ánh mắt, sau đó Lục Niệm nghiêng đầu, chống cằm nhìn Trương Anh, chậm rãi nói. Thì ra, trong mắt các ngươi, chúng ta là như vậy. Nàng mỉm cười, ngữ khí bình thản mà sắc bén. Không, chúng ta không phải tiên phong của ai cả. Trực giác nói với Trương Anh rằng Lục Niệm không nói dối. Vậy thì, những mâu thuẫn của nàng ta, những giằng co, hóa ra không liên quan gì đến tai họa của phủ An quốc công. May quá, ý nghĩ này vừa lóe lên, thì đã bị Lục Niệm đập nát. Chúng ta là tiên phong của chính mình. Lục Niệm nhấn từng chữ, lạnh lùng nhìn nàng ta. Là ta và A Vi muốn ra tay với Trương gia các ngươi. Đây là lợi ích song trùng, không phải nghe lệnh của ai cả. Hơi thở của Trương Oanh đột ngột nghẹn lại. A Vi nhìn nàng ta, nhàn nhạt hỏi. Còn ngươi, mẫu thân ngươi đã an bài cho ngươi rời khỏi kinh thành, ngươi quay về làm gì? Giọng Trương Anh khàn khàn. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua bị mẫu thân đuổi ra khỏi phủ, nàng ta giận dữ. Tối qua ngủ lại ở trang viên, nàng ta thương tâm. Hôm nay biết được chân tướng, nàng ta hối hận và đau đớn. Mẫu thân đã trao đổi nàng ta với nhị ca, biến nàng ta thành thứ nữ, khiến nàng ta mất đi rất nhiều thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng mẫu thân cũng là người đứng về phía nàng ta nhất. Vậy mà nàng ta không thể quay đầu bỏ chạy. Nàng ta phải có một câu trả lời. Giọng Trương Anh run rẩy. Vậy, tất cả là ngươi cố tình sao? Ngươi cố ý nhắc đến di nương với ta, cố ý khiến ta và mẫu thân tranh cãi, cố ý làm nhà ta rối loạn. Lục Niệm không phủ nhận, ngươi mềm lòng hơn ta tưởng, kẻ tâm tư lạnh lùng, kẻ chỉ biết tính toán thiệt hơn, làm sao có thể vì một câu chuyện về di nương đáng thương mà đau lòng. Nhưng Trương Anh thì khác, nàng ta mềm lòng, vì vậy xót xa cho di nương, vì vậy oán trách mẫu thân, nhưng rồi lại do dự, vì ân tình 30 năm nuôi dưỡng. Cả hai bên nàng ta đều không thể buông, giằng co qua lại, cuối cùng chỉ có chính nàng ta đau khổ nhất. Nỗi khổ này dồn nén trong lòng, tích tụ từng ngày, đến khi chân tướng phơi bày, dây cung căng đến cực hạn. Đứt đoạn, Trương Anh đột nhiên bật khóc, rồi nhào về phía Lục Niệm. Ta quá ngây thơ, ta làm sao có thể đấu lại ngươi? Ngươi cũng làm con gái, cũng làm mẫu thân, sao có thể lợi dụng tình cảm của một người dành cho mẫu thân mình? Ngươi không có lương tâm sao? Lục Niệm thoáng sững người, nhưng A Vi đã ra tay chặn lại, khiến Trương Anh loạng choạng va vào bàn đá. Choang, bánh trung thu và hoa quả văng đầy đất. Trương Anh gượng đứng vững, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Lục Niệm, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cách Trương